Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Phần 72. Chương 72. Nghèo ba ba a quy tinh thần chúc chúc cảm thấy một chút đẹp đây là phi thường khiêm tốn. Các nàng khiêu vũ lão sư hôm nay vẫn luôn nói: Kim Trúc cháu tiểu bằng hữu lớn lên như vậy xinh đẹp. Khiêu vũ cũng thật xinh đẹp. Lão sư còn làm nàng đứng ở đệ nhất bài chính giữa nhất vị trí khiêu vũ. Trúc Trúc là thật là đẹp mắt. Khi còn nhỏ còn có mập mạp trẻ con phì cũng đã có thể nhìn ra tới đẹp. Hiện tại trẻ con phì tiêu đi xuống một ít. Hơn nữa nàng tự tin lại ai cười. Hướng nơi đó vừa đứng. Chính là cái làm người không rời mắt được tiểu mỹ nhân phôi. Cơ hồ sở hữu gặp qua nàng người. Câu đầu tiên lời nói đều là này tiểu cô nương thật xinh đẹp. Lớn lên về sau khẳng định đến không được. Trường học các lão sư mỗi người đều thích nàng. Thậm chí còn có vài cái nữ lão sư mỗi ngày cấp Trúc Trúc cột chắc xem đầu tóc. Bởi vì Kim Sơn cái này đơn thân ba ba chỉ biết chói đuôi ngựa biện. Hồ Thừa Khiếu ở bên cạnh nghe được Trúc Trúc nói một chút đẹp thời điểm. Sửa đúng nói, muội muội khiêu vũ rất đẹp. Trúc Trúc nhớ tới một chuyện. Gấp không chờ nổi mà nói, ba ba, ta về nhà khiêu vũ. Ngươi giúp ta lục xuống dưới đi. Kim Sơn liền biết lại là tìm Gia Gia. Tuy rằng Gia Gia không có hồi âm. Nhưng là Trúc Trúc đặc biệt ham thích với cùng Gia Gia đơn phương nói chuyện phiếm. Quả thực chính là đem Gia Gia coi như hốc cây ở sử dụng. Vì thế về nhà về sau, Kim Sơn chứng kiến nữ nhi khiêu vũ đẹp hình ảnh. Trúc Trúc tuy rằng không tồn tại tay chân không phối hợp. Nhưng là 7-8 tuổi hài tử lại không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nhảy lên vũ tới. Chính là mang lên ba ba lự kính. Này nhảy tới nhảy đi. Quơ chân múa tay mà cùng vịt con giống nhau vũ đạo. Cùng đẹp cái này từ trung gian thật sự có một đạo đông phi đại nứt cốc. Bất quá phi thường đáng yêu. Đẹp tiêu chuẩn vũ đạo không nhất định có thể làm người nhẫn nại tính tình xem đi xuống. Nhưng là Trúc Trúc cái này nhảy nhót. Là cá nhân đều không rời mắt được. Quá đáng yêu. Kim Sơn là phí rất lớn sức lực mới bảo đảm chính mình không cần cười ra tiếng, mà là gật gật đầu, phảng phất một cái chuyên nghiệp giám khảo giống nhau nói: Không tồi, không tồi. Bảo bảo nhảy đến không tồi. Trúc Trúc liền này nhảy nhót vũ đạo còn mệt. Nhảy xong rồi về sau, đôi mắt sáng lấp lánh mà gấp không chờ nổi mà chạy tới ba ba trước mặt. Liền tới đây xem lục xuống dưới video. Ba ba, ta muốn nhìn. Kim Sơn đương nhiên nguyện ý cho nàng xem. Tuy rằng không thể xưng là đẹp vũ đạo, nhưng là phi thường đáng yêu. Kim Sơn phỏng chừng nữ nhi lại muốn xem chính nàng khiêu vũ xú mỹ trong chốc lát. Nàng mỗi lần xem chính mình ảnh chụp đều có thể tự mình say mê một hồi lâu. Mỗi lần Kim Sơn xem nàng say mê bộ dáng, đều là vừa muốn cười lại cảm thấy nàng đáng yêu đến không người có thể địch. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Trúc Trúc nhìn nhìn, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vành mắt cũng hồng hồng, ngẩng đầu, tội nghiệp nói, ba ba. Ta nhảy đến khó coi à. Trúc Trúc căn bản không có xem qua chính mình khiêu vũ. Nàng nhìn đến chính là một cái khác nữ hài tử khiêu vũ. Cái kia tiểu cô nương là từ nhỏ học vũ đạo. Nhảy rất khá. Thân thể nhu mỹ. Dáng điệu uyển chuyển. Cười rộ lên giống cái nhẹ nhàng bay múa tiểu hồ điệp. Bọn họ luyện vũ địa phương lại không có gương. Nữ hài tử kia nguyên bản chạm trung gian vị trí. Trúc Trúc chính là vẫn luôn nhìn nàng nhảy. Nàng cho rằng chính mình nhảy dựng lên cũng xinh đẹp đến giống chỉ nhẹ nhàng bay múa con. Bướm ấn hiện tại xem video mới biết được chính mình giống cái cồng kềnh vịt con. Vẫn là cái loại này, như thế nào phi đều phi không đứng dậy. Còn vẫn luôn ở phịch cánh vịt con. Chúc Chúc mặt lập tức hổ thẹn cực kỳ. Nước mắt lưng tròng mà nói. Ba ba, ta khiêu vũ chẳng đẹp chút nào. Giống cái phi không đứng dậy vịt con. Kim Sơn nghe thế câu nói thiếu chút nữa không nghẹn lại cười ra tới. Cái này hình dung thật sự là quá đáng yêu. Lại còn có rất chuẩn xác. Nhưng là hắn nghẹn lại. Nữ nhi hiện tại cũng không phải là tự mình trêu chọc. Nàng là thật thật tại tại khổ sở. Kim Sơn an ủi nữ nhi nói. Bảo bảo đây là lần đầu tiên học khiêu vũ. Nhảy thành cái dạng này đã rất tuyệt. Bên cạnh Hồ Thừa Khiếu cũng nói. Muội muội đẹp, vịt con cũng đẹp, thực rõ ràng. Cái này vụng về an ủi không có bất luận tác dụng gì. Chúc Chúc gục xuống đầu. Ta khiêu vũ khó coi. Chúng ta cùng nhau chung có một đám Việt Việt nữ hài tử. Nàng khiêu vũ thật sự hào hào xem nga. Giống chỉ con bướm. Ta cho rằng ta cũng là dáng vẻ kia à. Hơn nữa lão sư còn làm ta đứng ở chính giữa nhất vị trí khiêu vũ. Nhảy đến tốt nhất mới có thể đứng ở nơi đó. Chúc Chúc trong tưởng tượng. Chính mình khiêu vũ thời điểm cũng giống một con tiểu hồ điệp. Khả xinh đẹp, cái này chênh lệch quá lớn. Có chút khó tiếp thu. Bởi vì lão sư đều không có khen nữ hài tử kia nhảy đến đẹp, mà là khen nàng đẹp. Nàng liền cho rằng chính mình thật sự nhảy đến đẹp. Kim Sơn đại khái liền minh bạch. Lão sư phòng chừng là cảm thấy cái kia khiêu vũ chuyên nghiệp nữ hài tử lớn lên không có Chúc Chúc đẹp. Hơn nữa các nàng loại này 7-8 tuổi vũ đạo biểu diễn cũng không phải chân chính muốn xem ai nhảy đến hảo. Chúc Chúc lớn lên xinh đẹp, khiêu vũ đáng yêu lại khôi hài, ngược lại có thể hấp dẫn đại gia ánh mắt. Chúc Chúc ngồi ở ngọc thạch trên ghế, tao ngộ nhân sinh cái thứ nhất hoạt thiết lư, uể oải đến gục xuống đầu, đáng thương đến tựa như một con phi không đứng dậy vịt con. Kim Sơn ở nữ nhi bên cạnh ngồi xuống, nói, bảo bảo, ngày quốc tế thiếu nhi còn có một tháng, chúng ta ở nhà cũng luyện tập khiêu vũ được không? Người khác nhảy đến hảo, là bởi vì vẫn luôn ở học tập, bảo bảo cũng nhiều học tập, ngươi cũng có thể nhảy rất khá nha. Chúc Chúc do dự một chút, nhìn về phía ba ba, thò qua tới ôm lấy ba ba, nước mắt lưng tròng mà nói, ba ba. Ta không nghĩ đứng ở chính giữa nhất. Lão sư nói nơi đó là nhảy đến xinh đẹp nhất nhân tài, có thể đứng ở nơi đó. Bởi vì tất cả mọi người đều sẽ xem nàng. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi đầu. Kia ngày mai cùng lão sư nói một chút. Chờ về sau nhảy đến xinh đẹp nhất, chúng ta lại đứng ở trung gian. Được không? Chúc Chúc gật gật đầu. Đại khái là lại nghĩ tới chính mình vừa rồi khiêu vũ bộ dáng. Ba ba, ta thật sự có thể nhảy đến xinh đẹp sao? Kim Sơn gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Bảo bảo còn có nhớ hay không ngươi khi còn nhỏ? Liền 10 cái ngón tay đều không đếm được. Ngươi hiện tại đã là lớp học toán học thành tích tốt nhất hài tử. Chúc Chúc nhớ tới khi còn nhỏ số ngón tay sự tình, trên mặt nàng còn treo nước mắt liền cười khai. Ta lúc ấy tổng cảm thấy cái này ngón tay kêu một, cái này ngón tay kêu hai. Chúc Chúc cười mị đôi mắt, vươn chính mình nhỏ nhất ngón út đầu, cùng ba ba nói chính mình khi còn nhỏ việc ngốc. Lúc ấy lão sư nói năm so 234 đều đại. Ta liền tưởng rõ ràng cái này ngón tay nhỏ nhất a. Như thế nào sẽ so 234 đại đâu. Còn hảo lúc ấy không hỏi lão sư. Bằng không ta khẳng định sẽ bị chê cười. Kim Sơn không nghĩ tới nữ nhi khi còn nhỏ còn có chuyện này. cụ nhịn không được cười. Bảo bảo ngươi hiện tại liền trở nên rất lợi hại. Mặt khác tiểu bằng hữu đều không có ngươi lợi hại. Chỉ cần ngươi đi học khiêu vũ, về sau liền sẽ giống chỉ tiểu hồ điệp giống nhau nhẹ nhàng khởi vũ, chúc chúc nháy mắt liền không. Khổ sở, nàng cảm thấy ba ba nói rất có đạo lý. Mà lúc này nàng nhìn nhìn còn ở thư phòng làm bài tập Hồ Thừa Khiếu. Nói, Thừa Khiếu ca ca cũng rất lợi hại, chúc chúc ở trường học đã đem tác nghiệp làm xong. Hồ Thừa Khiếu đại đa số thời điểm đều là trở về làm bài tập. Kim Sơn tán đồng gật gật đầu, nhìn nhìn bên kia Hồ Thừa Khiếu. Nói, ân. Hắn cũng rất lợi hại, Hồ Thừa Khiếu hiện tại khả năng đã từ kia chuyện bóng ma đi ra. Nhưng là hắn đã hình thành trầm mặc ít lời an tĩnh tính cách. Buổi tối chúc chúc luyện tập vài biến vũ đạo động tác. Mới đi ngủ, Kim Sơn trong lòng còn cảnh giác đại sự kiện. Chúc chúc khiêu vũ sự tình. Hắn tuy rằng đặt ở trong lòng, nhưng là cũng là tưởng. Chờ đến qua 8 tuổi kiếp, hắn liền đưa Trúc Trúc đi học khiêu vũ. Phỏng chừng Trúc Trúc cũng sẽ thích. Buổi sáng tiện đi nữ nhi về sau, Kim Sơn liền đi trong cục. Đến trong cục thời điểm, hắn trong lòng tổng cảm thấy bất an. Hắn là thần, cho dù là ngăn chặn thần tính, hắn trong tiềm thức như cũ tàn lưu một ít thần năng lực. Loại này bất an làm Kim Sơn từ bỏ tiếp tục công tác, mà là kêu taxi đi trường học nhìn xem nữ nhi. Kim Sơn ở nguyên bản tử thần áp thượng một lần nữa viết hắn cùng Trúc Trúc tên, một lần nữa biên tập mạng lưới quan hệ. Dựa theo công thức tính toán, Trúc Trúc có thể sống đến thọ tẩm chính chung, nhưng là hắn yêu cầu phòng bị tử thần số 2. Kim Sơn đến trường học cửa thời điểm, di động vang lên, mặt trên là cái xa lạ dãy số. Kim Sơn tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng là vẫn là tiếp lên. Kim thúc thúc, ngươi mau tới a, chúc chúc muội muội chảy thật nhiều huyết. Kim Sơn chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong ong rung động. Hắn máu phảng phất ở chảy ngược, hắn có thể nghe được chính mình thanh âm. Các ngươi ở đâu? Chúng ta ở trường học bên cạnh bệnh viện, lão sư cùng chúng ta ở bên nhau. Kim Sơn xoay người một đường chạy tới bệnh viện, cũng chỉ thấy được chờ ở bên ngoài vài người. Hồ Thừa Khiếu khóc lóc chạy tới. Kim thúc thúc, chúc chúc muội muội chảy thật nhiều huyết. Là nữ hài tử kia. Nữ hài tử kia đá chúc chúc muội muội một chút. Chúc chúc muội muội liền ngã xuống đài, bên cạnh là phòng giải phẫu. Kim Sơn nhìn không tới tình huống bên trong, nghe không được bên trong thanh âm. Hắn nữ nhi lại ở bên trong, lý trí cưỡng bách hắn bình tĩnh lại. Hắn trong lòng chỉ có bên trong nữ nhi, trong đầu một đoàn hồ nhão. Cũng may lúc này, bên trong bác sĩ ra tới, tháo xuống khẩu trang nói. Miệng vết thương đã xử lý tốt, hài tử còn có trong chốc lát mới có thể tỉnh lại. Trên tay cùng đầu gối thượng thương thuộc về ngoại thương, cũng may không có thương tổn đến xương cốt. Nhưng là loại này trên đầu ngoại thương khả năng sẽ thương tới rồi thần kinh, khiến cho mặt khác di chứng. Này còn cần kế tiếp quan sát mới có thể biết. Kim Sơn ngay sau đó liền nhìn nữ nhi bị đẩy ra tới. Trên trán băng bó, khuôn mặt nhỏ thượng còn có một ít tứ thanh, hai tay cùng đầu gối đều ôm băng gạc. Kim Sơn đi qua rất nhiều lần trường học, cái kia biểu diễn đài có 10 bước tả hữu bậc thang. Hắn có thể tưởng tượng nữ nhi là đầu chấm đất từ phía trên ngã xuống bộ dáng. Kim Sơn mặt vô biểu tình mà đi qua, hắn vẫn luôn tưởng hài tử hội trưởng đại sẽ rời đi, hắn sẽ khó chịu. Hiện tại hắn mới hiểu được, những cái đó đều không phải sự. Kim Sơn ngồi ở phòng bệnh, canh giữ ở nữ nhi bên người. Từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, nàng cảm mạo phát sốt đến mặt sau dạ dày viêm. Kim Sơn hao hết tâm tư bảo hộ nàng, nhưng là không nghĩ tới vẫn là sẽ gặp được loại chuyện này. Vì phương tiện làm phẫu thuật, Trúc Trúc xinh đẹp tóc quăn bị cạo rớt một bộ phận. Trước kia phấn đô đô gương mặt hiện tại đều là chảy ra ứ thanh. Kim Sơn không biết ngồi bao lâu, bên ngoài tới người nào hắn đều mặc kệ, liền an tĩnh mà chờ nữ nhi tỉnh lại. Mãi cho đến buổi tối, Kim Sơn loáng thoáng nghe được bên ngoài có người nói: "Sao băng, thiên a, thật nhiều mưa sao băng." Kim Sơn bất chấp những cái đó, bởi vì trên giường vẫn luôn nhắm mắt lại, Trúc Trúc nhẹ giọng hô một câu: "Ba ba, đau quá." Kim Sơn để sát vào cấp thổi thổi: "Không đau không đau." Trúc Trúc mở to mắt, liền nhìn đến ba ba ở lưu nước mắt. Trúc Trúc đau lòng hỏng rồi, muốn dùng tay đi giúp ba ba sát nước mắt. Kết quả liền phát hiện tay nàng bao băng gạc. Trúc Trúc chỉ có thể đau lòng hỏi: "Ba ba, ngươi như thế nào khóc?" Kim Sơn nhẹ giọng nói: "Bởi vì ba ba cũng cảm thấy đau quá." Trúc Trúc ngoan ngoãn mà nói: "Ba ba chỗ nào đau? Ta cấp ba ba thổi một chút liền không đau." Mà lúc này, bác sĩ lại đây kiểm tra rồi một lần Trúc Trúc tình huống. Kim Sơn lúc này mới có thời gian đi để ý tới bên ngoài sự tình. Trường học tới vài vị lão sư, các lão sư đều bị Kim Sơn đuổi ở phòng bệnh bên ngoài, không làm cho bọn họ tiến vào. Mấy cái lão sư ngồi ở cùng nhau, lo lắng sốt ruột mà trò chuyện Trúc Trúc trên mặt thương. Trong đó một cái lão sư nhìn ngồi ở một bên Đồng Việt, cũng chính là cái kia đá Trúc Trúc một chân tiểu nữ hài, nhỏ giọng nói: "Nàng hiện tại khẳng định cũng sợ hãi cực kỳ." Bên cạnh nữ lão sư: "Ta nhìn đến nàng đá Trúc Trúc, hơn nữa Trúc Trúc nói chính nàng khiêu vũ khó coi, còn đem chính giữa nhất vị trí làm ra tới." Mà lúc này, nữ hài tử kia hai cái gia trưởng đều lại đây. Nam lớn lên cao lớn thô kệch, hắn cũng là bị lão sư kêu lên tới, lạnh giọng dò hỏi nữ nhi rốt cuộc sao lại thế này. Thời điểm nhìn đến nữ nhi né tránh ánh mắt, hai vợ chồng liền biết sao lại thế này. Nhưng là loại chuyện này như thế nào đều không thể thừa nhận. Nói nữa, lại không có thực tế chứng cứ, lão sư thấy được có ích lợi gì? Bọn họ cắn chết lão sư nói dối. Đặc biệt là nhìn đến Kim Sơn trên người còn ăn mặc giá rẻ công tác chế độ, vì thế mở miệng liền cao giọng nói: "Kêu chúng ta lại đây làm cái gì?" Nữ hài tử kia chính mình khiêu vũ không chú ý ném tới dưới đài đi, tới quái chạm gần Việt, "Ta còn nói nhà các ngươi hài tử chính là cố ý té ngã, muốn lừa bịp tống tiền chúng ta, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do." Ai cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Giây tiếp theo liền nhìn đến cái kia hùng hổ nam nhân bị tuấn mỹ người trẻ tuổi một tay bóp cổ, chân cách mặt đất mà để ở ven tường, câm miệng. Kim Sơn bản thân một lòng nhào vào nữ nhi trên người. Hiện tại nữ nhi tỉnh lại, mới có tinh lực tới xử lý những việc này. Kết quả người này liền dám nói như vậy lời nói. Hắn bản thân mới vừa đã trải qua nữ nhi trọng thương hôn mê sự tình, cảm xúc liền không ổn định, hiện tại lập tức cuồng táo lên. Bên cạnh hai cái lão sư chạy nhanh tiến lên kéo lại Kim Sơn: "Trúc Trúc ba ba, đừng như vậy. Hiện tại kết quả còn không có ra tới, ngươi đừng vội, ngươi còn có nữ nhi nhi tử muốn dưỡng, không cần xúc động." Kim Sơn cắn chặt răng, đem người ném xuống dưới. Nam nhân ném lớn như vậy mặt, thở phì phì mà nói: "Ta lập tức liền đi nghiệm thương, ta muốn ngươi đi ngồi tù. Các ngươi không chỉ có là lừa bịp tống tiền, còn đánh người." Nữ hài mẫu thân cũng nói: Nguyên bản nghĩ các ngươi nghèo, rất đáng thương. Hơn nữa kia hài tử mới 7-8 tuổi, mặt đều hủy hoại. Về sau cả đời không biết như thế nào qua, còn tưởng hỗ trợ ra cái tiền thuốc men. Hiện tại xem các ngươi thái độ này, thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nhà của chúng ta cũng không phải là coi tiền như rác. Đừng nghĩ chúng ta ra một chút tiền. Kim Sơn nghĩ chính mình nữ nhi dáng vẻ kia, nhìn nhìn lại này toàn ra. Hắn lúc này hoàn toàn minh bạch vì cái gì tử thần không thể là nhân loại. Bởi vì giờ khắc này, hắn muốn đối phương chết. Nếu không phải bởi vì nữ nhi ở bên trong, nếu không phải nữ nhi kiếp chưa từng có, hắn nhịn đi xuống, đôi mắt hung hăng mà nhìn này ba người, phảng phất đang xem người chết. Âm nhạc lão sư trong lòng áy náy, cùng Kim Sơn nói, chúc chúc ba ba, ngươi bình tĩnh một chút, không cần đắc tội bọn họ. Chúng ta trường học khẳng định sẽ hiệp thương cùng các nàng ra tiền thuốc men cùng bồi thường phí. Lúc này, bên trong phòng bệnh Trúc Trúc ở kêu, ba ba, ba ba, Kim Sơn xoay người vào phòng bệnh, liền nhìn đến nhà mình bảo bối nữ nhi ngồi dậy, hai chỉ bao băng gạc tay nỗ lực chọc một cái dâu tây. Kết quả khuỷu tay cũng có vết thương. Nàng không có cách nào uy đến trong miệng. Kim Sơn vội đã đi tới, lấy quá dâu tây, uy tới rồi miệng nàng. Trúc Trúc lúc này thấy được tiến phòng bệnh những người khác. Đồng Việt tiến vào về sau, liền thấy được Trúc Trúc trên mặt tô ô thanh thanh bộ dáng. Còn có bao băng gạc, vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, nàng liền nghe được lão sư vẫn luôn đang nói. Phùng 11 châm, nghe nói muốn lưu sẹo, như vậy xinh đẹp khuôn mặt, thật sự là quá đáng tiếc. Đúng vậy, vốn dĩ như vậy xinh đẹp, trưởng thành đương minh tinh thật tốt, liền tính là hiện tại sẹo không lớn, trưởng thành về sau, sẹo cũng sẽ đi theo lớn lên. Tiểu cô nương trong lòng rất thống khoái. Giờ phút này nhìn đến Trúc Trúc còn cái gì cũng không biết bộ dáng. Giòn xinh lớn tiếng hỏi mụ mụ, mụ mụ, Trúc Trúc mặt như thế nào biến thành dáng vẻ kia, hảo khó coi a. Trúc Trúc chỉ biết là chính mình mặt có điểm đau, nhưng là nàng khi còn nhỏ cũng khái quá cái bàn, cũng bao băng gạc, cho nên cũng không có rất khổ sở. Nhưng là lúc này, bị như vậy vừa nói, Trúc Trúc nháy mắt liền quay đầu, ba ba. Kim Sơn nói, không có việc gì, bảo bảo còn có nhớ hay không khi còn nhỏ đọc nhà trẻ. Cái bàn đâm ngươi, lúc ấy cũng là như thế này đau đau, sau lại thì tốt rồi. Mặt khác mấy cái lão sư nghe được lời này, an ủi Trúc Trúc, quá đoạn thời gian liền không có việc gì. Đến lúc đó lại xinh xinh đẹp đẹp. Đồng Việt còn tưởng nói lão sư các ngươi không phải nói muốn lưu sẹo sao. Kết quả đối tượng một đôi mắt, nàng chân mềm, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, một câu đều nói không nên lời. Các lão sư kỳ thật cũng là sinh khí. Nguyên bản bởi vì Đồng Việt đá Trúc Trúc một chân làm cho như vậy nghiêm trọng hậu quả cảm thấy sinh khí. Lúc ấy bọn họ còn có một hai cái lão sư cảm thấy tiểu hài tử không hiểu chuyện. Mà hiện tại, nghe thế người nhà gia đình giáo dục, hơn nữa nàng cố ý ở phòng bệnh nói như vậy lời nói, tới sở hữu lão sư cảm thấy sởn tóc gáy, chạy nhanh đêm này người một nhà mang theo đi ra ngoài. Không được các nàng tiến phòng bệnh. Kim Sơn nhìn thoáng qua mấy người kia, quay đầu lại tiếp tục cấp nữ nhi uy dâu tây. Thấy Trúc Trúc vành mắt hồng hồng, biết nàng bị ảnh hưởng. Vì thế Kim Sơn thấu qua đi, ở nữ nhi bên tai dùng tiểu hài tử miệng lưỡi nhỏ giọng nói. Bảo bảo, bảo bảo nói cho ngươi một cái tiểu bí mật, ngươi không thể nói cho người khác nghe. Trúc Trúc lập tức tới hứng thú. gật gật đầu. Ba ba, ta bảo đảm không nói cho người khác. Kim Sân dùng tay che lại Trúc Trúc bên tai, nhỏ giọng nói, ba ba kỳ thật là thần, có rất lợi hại năng lực. Bảo bảo quá đoạn thời gian liền lại là xinh đẹp tiểu công chúa. Bảo bảo, ngươi là thần nữ nhi, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Trúc Trúc gật gật đầu, phi thường sủng ba ba mà nói, ba ba, ngươi hảo bổng a, hai năm cấp Trúc Trúc, đã là nhìn thấy đến thế giới một gốc hài tử, đã trưởng thành, nhưng là nàng vẫn là nguyện ý phối hợp ba ba. Kia thần ba ba, ngươi về sau có thể hay không không cần bay đến bầu trời đi trụ. Ta nhìn không tới ba ba sẽ khổ sở, sẽ không. Ba ba muốn vẫn luôn bồi Trúc Trúc, chỗ nào cũng không đi, kia một nhà ba người thực mau muốn đi. Các lão sư cũng không có thương lượng ra nguyên cớ, các lão sư cũng tức giận đến hộc máu. Bọn họ quá không biết xấu hổ, một ngụm cắn chết không có chứng cứ chứng minh là các nàng nữ nhi đá. Còn nói các lão sư sở dĩ nói thấy được, là muốn bọn họ bồi thường. Không cần trường học liền có thể không cần bồi thường. Ở các nàng cười hì hì đi ra bệnh viện thời điểm, lại bị gọi lại, quay đầu lại liền thấy được cao lớn tuổi trẻ nam nhân đã đi tới. Là Kim Sơn, đi theo phòng bệnh thời điểm không giống nhau. Người một nhà bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn chạy, nhưng mà chân phẳng phất lớn lên ở trên mặt đất giống nhau, như thế nào đều di bất động. Thực mau nam nhân liền đi tới bọn họ trước mặt, lạnh khốc nam nhân mặt vô biểu tình mà phóng thích chính mình trên người thuộc về tử thần uy áp. Nhìn cái kia nguyên bản cười đến vui vẻ tiểu tể tử run bần bật mà tránh ở đại nhân phía sau, Kim Sân cong lưng, nhìn tiểu tể tử, lộ ra một cái mỉm cười. Hắn linh hoạt kỳ ảo thanh âm phảng phất một cái nguyên rủa, nói, ngươi nếu đá nữ nhi của ta làm cho nữ nhi của ta bị thương, kia có một ngày, ngươi sẽ được đến đồng dạng trừng phạt. Mà nữ nhi của ta, vô luận bao lớn thương, trên mặt nàng đều sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Nàng lại quá đoạn thời gian như cũ là cái kia xinh xinh đẹp đẹp tiểu công chúa. Ngươi có hay không cái này vận khí, liền không có người đã biết. Hết chương.